Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Vân Dương nhìn rừng cây ánh mắt lạnh băng, đối phương tới không ít người, hơn nữa tựa hồ như thực lực cũng không yếu. Phía sau, Mạc Thanh Tuyệt cùng Nam Cung Vân cũng đã sớm chú ý động tĩnh bên này, chính là hai người đều không có động tác cùng nói cái gì, một người vẫn phong cách đứng ở trên ngọn cây nhìn ra xa xa, một người vẫn ngồi ở trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh lại đứng lên, nhíu mày nhìn về phía trong rừng cây. Khi bóng dáng những người đó xuất hiện ở trong mắt Vân Dương thì hắn sửng sốt. Bởi vì những người trước mắt này mặc trang phục hắn quá quen thuộc. Là người Nam Cung gia, người đến tổng cộng có 5 người, người người đều là cao thủ thực lực không tầm thường, hiển nhiên không có đem đoàn người Vân Dương để vào mắt bởi vì Vân Dương cùng Mạc Thanh Tuyệt còn có Nam Cung Vân đều giấu kín hơi thở chính mình, nhìn không ra sâu cạn. Bọn họ chỉ nhìn ra Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh mới cửu cấp chiến khí mà thôi. Cho nên, 5 người này không nói hai lời lập tức rút kiếm muốn ra tay. Vân Dương cười lạnh một tiếng, thật đúng là phong cách người kia, bắt nạt kẻ yếu. Bất quá, bọn họ nhìn lầm rồi. Vân Dương đều không có rút kiếm, mà giơ tay thuận tiện ở bên cạnh nhặt một cành cây, sắc mặt trầm xuống tức thì nghênh đón. 5 người kia chia nhau vây thành hình quạt tiến đánh, nhưng vừa nhìn động tác Vân Dương, bọn họ trong lòng đột nhiên trầm xuống, bọn họ biết lần này chỉ sợ phỏng đoán, nhận định sai lầm. Nhưng cung đã bắn tên không thể quay đầu, giờ phút này muốn trốn cũng là không có khả năng. Vân Dương cười lạnh vung cành cây trong tay, xuống tay tàn nhẫn vô cùng. Hắn đem oán hận đối với người kia toàn bộ phát tiết xuống những người này. Coi như là lợi tức đi, mỗi một chiêu đều là chí mạng, Vân Dương xuống tay không thương tiếc không có chút do dự, trong nháy mắt lập tức giết được 3 người, hơn nữa đều là một chiêu lấy mạng. Những người này còn chưa kịp phản kháng, mi gian đã bị Vân Dương dùng nhánh cây đâm thủng. Vân Dương đằng đằng sát khí quay đầu nhìn về phía hai người còn lại, hai người kia cắn răng, mau chóng thối lui. Đây là bọn hắn sai lầm, gia chủ cũng không muốn nhìn đến sự tình phát sinh thành như vậy. Hiện tại chẳng những không trừ bỏ đối phương, còn thêm phiền toái. Còn muốn chạy, Vân Dương trong mắt đã muốn dâng lên bao ngược hung ác tàn bạo quang mang, chạy vội tiến lên, tàn nhẫn kết liễu hai người. Trên mặt đặt nằm 5 thi thể người thủy chung những người khác không có xuất thủ qua. An Thiếu Minh cùng Bạch Tử Mặc nhìn thi thể trên mặt đất chừng lớn mắt. Này, Vân Dương cùng những người này có bao nhiêu cừu hận a, một chiêu bị mất tính mạng a. Hừ, Vân Dương hừ lạnh một tiếng, đến gần thi thể, đá một cước. Người kia tất nhiên cũng tới đây. Nghĩ đến đây, Vân Dương khẽ nhíu mày quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vân đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nổi lên một tia phức tạp. Nếu bọn họ chống lại, sẽ như thế nào? Vân Dương ha thắt lưng cúi người, tại thi thể kia xoát ra một cái hình dạng ống gì đó, nhắm ngay không trung, tại cái đuôi ống trực tiếp kéo mạnh. Suy gạch dưới một thanh âm vang lên, một cỗ pháo hoa màu đỏ bắn lên không trung. Vân Dương làm xong hết thảy, hừ lạnh một tiếng khinh thường nhìn pháo hoa trên bầu trời. Rất nhanh, trong rừng cây vang lên tiếng bước chân dồn dập. Vân Dương mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ chờ đợi. Rất nhanh, một đám người mặc, góc truyện audio.com. Trang phục giống 5 thi thể kia lần lượt xuất hiện, sau khi những người đó nhìn thấy thi thể toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ nhận được tín hiệu cầu cứu đặc trưng của Nam Cung gia, chứng tỏ gặp cường địch. Nhưng mà hiện tại bọn họ nhìn thấy thi thể người Nam Cung gia cùng tín hiệu cầu cứu kia ở trong tay người khác. Tín hiệu cầu cứu không phải chính người bọn họ phát ra, mà do đối phương đánh chết bọn hắn về sau phát ra. Đem thi thể mang đi, không cần ô uế địa phương của ta. Vân Dương giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị đến cực điểm, hắn kiềm nén bản thân, khống chế chính mình không ra tay lại giết người. Cứ nhìn hành động của hắn mà xem, người Nam Cung gia trừ bỏ nàng cùng Tiểu Vân đều đáng chết. Đặc biệt là người kia, một đám người đến trong lòng kinh ngạc do dự không biết làm thế nào. Ta không nói lời thứ hai, Vân Dương giờ phút này cũng không muốn chống lại cùng người kia tăng thêm ngữ điệu. Những người đó cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống đem thi thể đặt ở trên lưng, mau chóng rời đi. Thực lực đối phương phòng chừng vượt qua bọn họ, giết nhóm 5 người bộ dáng lại vẫn chấn định như vậy, chuyện như vậy, bọn họ không phải có thể làm chủ, vẫn mau chóng bẩm báo gia chủ chờ gia chủ định đoạt. Khi bọn họ cõng thi thể trở lại, Nam Cung Nhược An và Nam Cung Kỳ vừa nhìn thấy được tình huống, lập tức mắng to. Sao lại thế này, các ngươi, bọn phế vật còn cõng thi thể trở về. Kỳ Nhi, Nam Cung Nhược An ra tiếng quát ngăn lời Nam Cung Kỳ nói, nhìn thi thể đặt ở trên mặt đất, sắc mặt chìm xuống, lạnh giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Bẩm báo gia chủ, chúng ta phụng mệnh đi tìm địa điểm thích hợp để nghỉ ngơi, nhưng mà không nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy tín hiệu cầu cứu, chúng ta đi qua phát hiện các huynh đệ, đã một người cầm đầu đau lòng trả lời. Cái gì? Nam Cung Nhược An biến sắc, vừa rồi tín hiệu cầu cứu hắn cũng nhìn thấy, thế nhưng không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng. Hơn nữa tín hiệu không phải do người chúng ta phát ra. Người bẩm báo nuốt nước miệng nói, là một nam nhân phát ra, dùng pháo trên người huynh đệ chúng ta đem theo phát ra. Một nam nhân, người nào, hắn muốn làm gì, hắn làm sao mà biết trên người của chúng ta mang theo pháo? Nam Cung Kỳ cuối cùng nói một câu đúng đắn. Thời điểm chúng ta đến, các huynh đệ đã người bẩm báo kia sắc mặt có chút phức tạp, muốn nói lại thôi. Nói, Nam Cung Nhược An trầm giọng nói, người nọ dùng tín hiệu cầu cứu triệu hồi chúng ta, là, phải. Là để nhóm chúng ta đem thi thể chuyển đi, người bẩm báo kia cắn răng đem những lời này nói ra. Cái gì, Nam Cung Kỳ tựa như bị giẫm phải đuôi mèo hoang đáp lời, vẻ mặt tức giận nói. Là người nào, khốn khiếp nào dám cản rỡ, người tới, chúng ta cùng đi, ta đi lấy đầu người nọ. Nam Cung Nhược An nghe lời Nam Cung Vân nói, trong lòng lại thất vọng, nhưng dù sao đó là con chính mình, Nam Cung Nhược An đưa tay ngăn cản. Kỳ Nhi, không cần. Vì sao, cha, ngươi không có nghe thấy sao? Đối phương dùng tín hiệu của chúng ta triệu hồi người của chúng ta đến nhặt xác. Thật đáng giận, không đem người này thiên đao vạn lần ta không nuốt trôi cục tức này. Nam Cung Kỳ nổi giận lôi đình, lại khó hiểu vì sao phụ thân muốn ngăn cản chính mình. Đối phương đều khi dễ đến cùng, chẳng lẽ còn muốn nén giận? Đối phương dám làm như thế, ngươi cho rằng thực lực của đối phương có thể kém sao? Nam Cung Nhược An trong lòng kìm nén cảm xúc kiên nhẫn giải thích cho Nam Cung Kỳ, hi. gocchuyenaudio.com, vọng có thể khiến Nam Cung Kỳ tình ngộ thần khí sẽ xuất thế, hiện tại vì việc này mà làm phức tạp lên là không sáng suốt. Nam Cung Kỳ khẽ nhíu mày, chợt nói. Đúng rồi, cha, ngươi nói rất đúng. Hiện tại thần khí sẽ xuất thế, nhưng vì vài người chết nếu bị người khác đoạt mất chính xác mất nhiều hơn được. Nam Cung Kỳ lời vừa nói ra, người ở chỗ này sắc mặt đều hơi đổi. Nam Cung Nhược An trong lòng lại vừa tức vừa giận. Nam Cung Nhược An như thế nào cũng không nghĩ tới Nam Cung Kỳ cương nhiên sẽ nói ra lời như thế. Hơn nữa, trước mặt nhiều người, làm gia chủ tương lai của Nam Cung gia lại nói lời này, như vậy chỉ biết là mất lòng người. Kỳ Nhi, Nam Cung Nhược An tức giận quát lớn, bọn họ chết sẽ không vô ích. Chính là thần khí xuất thế, chúng ta trước ta sẽ chiếu cố bên này trước, đợi sự tình xong, lập tức đi tìm người nọ. Tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ người nọ. Nam Cung Nhược An nói ra lời này, mọi người sắc mặt mới tốt lên một chút. Dạ, cha nói đúng. Thần khí nhất định phải cướp về tay, sau đó đi tìm cái người ngạo mạn kia báo thù. Nam Cung Kỳ ý thức được lời của mình nói không ổn, cũng vội vàng sửa miệng. Mặt khác đi tìm địa phương yên tĩnh đi. Nam Cung Nhược An đưa tay ý bảo mọi người tìm địa phương, bổ sung nói. Vài vị huynh đệ phái người trước di chuyển thi thể trở về an táng thích đáng. Cho người nhà bọn họ hai an ủi trợ cấp hai đỉnh vàng. Đa tạ gia chủ, mọi người trong lòng cuối cùng hơi yên lòng. Nam Cung Nhược An trong lòng khẽ thở dài, tâm tình như thế cũng không tốt nổi. Nam Cung Kỳ lại giống như người không có việc gì ngồi tại kia. Gia chủ đại nhân, người làm các huynh đệ bị thương, đều không phải người trong các gia tộc khác. Hơn nữa vài người ở bên kia, nhưng nhìn đúng là thực lực rất mạnh. Người cầm đầu tiếp tục bẩm báo. Nam Cung Nhược An nhướng mày, gật gật đầu, vẫy tay nói. Đã biết, đi thôi. Xem ra lần tranh đoạt thần khí đúng là quyết liệt, trừ bỏ người bát đại gia tộc còn có một ít thế lực khác cũng tới. Hơn nữa thế lực nhỏ này cũng không thể khinh thường. Nhà Nam Cung Vân mặt khác tìm nơi cắm trại, cuối cùng thu xếp ổn thỏa. Ba ngày kế tiếp, người các gia tộc khác lần lượt đến dưới chân núi Cố Tư. Đến dưới chân núi nhìn đến Đông Phương Lưu Phong bày ra tư thế, trong lòng đều căng thẳng, khi Đông Phương Lưu Phong nói muốn thu tiền thì cũng là người người đều mở to mắt. Nhưng thu mấy vạn lượng có thể thuận lợi lên núi, cớ sao mà không làm. Đợi người các gia tộc lên núi một lượt, Đông Phương Lưu Phong thế này mới chuẩn bị khởi hành lên núi. Để lại nhóm binh lực tiếp tục gác ở trong này, dẫn theo đệ tử trực thuộc Đông Phương gia đi lên núi. Thiếu gia, người xem ánh sáng kia, ban đầu chỉ có 4 màu, hiện tại đã là 6 màu. Đông Phương Khởi ngẩng đầu nhìn kỳ quang giữa không trung nói. Trong truyền thuyết thần khí là thất sắc quang mang, ánh sáng 7 màu, chỉ có thần khí Trường Không Kiếm mới là cửu sắc. Thời điểm khi hào quang biến thành 7 màu, thần khí sẽ xuất thế. Đông Phương Lưu Phong thản nhiên giải thích, giọng điệu không một chút để ý. Hiển nhiên đối với thần khí tuyệt không ham thích, Đông Phương gia một nhà cuối cùng cũng đến trên núi, cứ như vậy, bát đại gia tộc đều tề tụ ở tại trên núi Cố Tư. Giờ phút này, Thượng quan Oánh Nhi ngồi ở một trên nhánh cây của gốc đại thụ, nhìn kỳ quang ánh sáng giữa không trung cách đó không xa. "Tiểu thư ăn chút gì đi." Quản gia, gocchuyenaudio.com, Thượng quan Thanh ở dưới cây hô, "Tạ Ta không đói bụng, Thanh Di, ngươi cũng đi lên không? Phía trên này quang cảnh nhưng rất tốt, Thượng quan Oánh Nhi nhìn xa xa, khóe miệng gợi lên ý cười. Thượng quan Thanh khẽ nhún nhảy cũng đứng bên cạnh Thượng quan Oánh Nhi, chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu nói. Tiểu thư, người xem lần này thần khí sẽ xuất hiện sao? Ha ha, nhất định tuyệt đối là thế. Bởi vì người kia xuất hiện, Thượng quan Oánh Nhi nở nụ cười, nhưng lúc này đầy ý cười không một chút lẳng lơ, tươi cười tất cả đều là khẳng định cùng dứt khoát. Tiểu thư, xác định là người kia sao? Thượng quan Thanh vẫn có chút do dự, ta tận mắt nhìn thấy tự nhiên sẽ không giả. Hơn nữa hết thảy không thế trùng hợp, một phen thần khí xuất thế này, liên tiếp các thần khí khác cũng sẽ xuất thế. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Thượng quan Oánh Nhi nhìn về phương xa, trong mắt dần dần hiện lên thái độ cương quyết trước nay chưa từng có. Thượng quan Thanh nhìn ánh mắt kiên quyết trong mắt Thượng quan Oánh Nhi, trong mắt cũng hiện lên ý thân thiết cùng ân cần. Trong lòng vào giờ khắc này thầm nghĩ, tiểu thư, mặc kệ ngươi muốn đi đâu ta đều vĩnh viễn đi theo cạnh ngươi. Mọi người đều chằm chằm nhìn kỳ quang giữa không trung, mọi người cũng đều phát hiện đạo kỳ quang thay đổi theo từng ngày. Hiện tại đã là 6 màu, không cần nói cũng biết, đó chắc chắn là thần khí, chờ đợi kỳ quang thứ 7, màu thứ 7. Tất nhiên, rất nhiều người đều nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thần khí xuất thế. Chỉ có một người nào đó tuyệt không ham thích, ngược lại thái độ xem cuộc vui. Lại qua một ngày, ban đêm dần dần buông xuống, Bạch Phong Hoa ngồi ở trên một gốc cây đại thụ nhìn đạo kỳ quang cách đó không xa, ánh mắt có chút thâm trầm. Bỗng nhiên, thanh âm tiểu mộc trong đầu Phong Hoa vang lên. Phong Hoa tiểu không nói cái ngu ngốc kia sẽ đi ra. Ngu ngốc, Bạch Phong Hoa đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là buồn cười. Thực rõ ràng, Trường Không Kiếm nói cái ngu ngốc chính là thần khí xuất thế đi. Phá Thiên Kiếm, Bạch Phong Hoa ngẩng đầu lên, nhìn hướng ánh sáng giữa không trung, quả nhiên, giữa không trung lục sắc kỳ quái ngày càng đẹp đẽ lộng lẫy, đem một khoảng không trên núi chiếu sáng vô cùng. Giờ khắc này, mọi người đều dừng động tác trong tay, mở to mắt nhìn dị biến giữa không trung. Rất nhanh, lục sắc kỳ quang ở trong mắt dần dần biến thành 7 ánh sáng hoa lệ. Thần khí sẽ xuất thế. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên ở trên núi Cố Tư, mọi người đều căng thẳng thần kinh, chuẩn bị bắt đầu hành động. Bạch Phong Hoa cũng chậm rãi đứng lên, không nháy mắt nhìn tiền phương. Mà người Hoàng Phủ gia toàn bộ còn lại đều đứng dậy, đã phi thân hướng phía đó tới, lưu lại hai người Bạch Phong Hoa cùng Tô Mộng Vân đứng ở tại chỗ không hề động. Ngay cả Hoàng Phủ Nhã cũng kích động chạy đi, nàng cũng phi thường chờ mong thấy hình dạng thần khí là cái dạng gì. Thần khí là chính mình tự lựa chọn chủ nhân, cho nên rất nhiều người ôm tâm lý may mắn, hy vọng thần khí có thể lựa chọn chính mình. Cũng có một số người chỉ vì giúp người khác đoạt thần khí, hoặc tiến lên muốn nhìn thấy phong thái thần khí. Công tử, Tô Mộng Vân nhìn Bạch Phong Hoa không hề có động tĩnh mở miệng hỏi. Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng sờ Trường Không Kiếm bên hông, giờ phút này Trường Không Kiếm chính là hơi run run. Chúng ta muốn hay không cũng đi, Tô Mộng Vân trong lòng có chút bối rối. Thần khí xuất thế, giờ phút này bốn phương. Góc chuyện audio.com, tám hướng, đám người dường tựa như nước lũ đều cấp tốc hướng về bên kia, các nàng có hay không cũng mau chóng qua đó. Đi thôi, Bạch Phong Hoa lại tuyệt không có sốt ruột, chỉ thản nhiên gật gật đầu, nhẹ nhàng nhảy xuống đại thụ. Tô Mộng Vân theo sát phía sau. Cùng lúc đó, đoàn người Bạch Tử Mặc bên này cũng vừa động. Mạc Thanh Tuyệt cùng Nam Cung Vân hai người không nói hai lời, sắc mặt lạnh lùng hướng địa phương thần khí xuất thế mà đi, Vân Dương cũng gắt gao theo sau. Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh đứng dậy cũng nhảy lên cây cao, ở đại thụ trong lúc đó lên lên xuống xuống đi tới. Siêu gạch dưới gạch dưới gạch dưới, một bóng dáng xinh đẹp hướng bọn họ phiêu qua, đúng là yêu nghiệt xinh đẹp Thượng quan Oánh Nhi. Cách chương.